Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 501 ma tử thân truyền thương linh lột xác. Đồng quy vu tận, Thái Thịnh nếu là sớm có loại này liều mạng dũng khí cùng quyết tâm, cũng không đến nỗi bị nện thảm như vậy, rơi xuống như vậy uất ức hạ tràng. Tuy rằng hắn sớm trên địa cầu xuyên qua các đội viên trên người lưu lại đòn bí mật cùng cửa sau. Thậm chí có thể nói, ở cả hành tinh cơ thể sống trên người, đều lưu lại như vậy cửa sau. Chờ bọn hắn trưởng thành tới trình độ nhất định, sẽ bị triệt để thu gạt, dùng để cô đọng giết chóc thần khí, tinh luyện thần lực, thăng hoa thần cách. Nhưng, Tô Sắc Phi bây giờ nắm giữ giết thần lực lượng, có thể đối với nó hoàn mỹ khắc chế, thêm vào Mã Nhiên chống đỡ, hoàn toàn có thể ngăn lại đối phương lần này phản công. Ngược lại cái kia dùng để mở ra thần đình cùng địa cầu ở giữa đường hầm không gian một lần thần khí, Mã Nhiên cùng Tô Sắc Phi đồng sinh cộng tử rất nhiều lần. Giữa hai bên không cần quá nhiều giao lưu, đều ngay đầu tiên thả ra nhận biết, vừa dùng lực lượng tinh thần khóa chặt tên trước mắt, vừa thử nghiệm tìm ra đối phương nhắc tới chiến lược tính uy hiếp vũ khí. Nhưng là, hai người đều không có thể tìm tới sự tồn tại của nó. Thậm chí ngay cả một điểm khí tức đều không có nhận ra được. Có lẽ nó xác thực là thật. Có lẽ chỉ là Thái Thịnh sắp chết dãy giụa, ăn nói linh tinh, những kia đều không quan trọng. Hai người tầm mắt đối lập, không nói lời nào, liền đồng thời ra tay. Hầu như không có cái gì quá động tác lớn. Thương Lam Lôi Đình nương theo trắng đen tia sáng, trong nháy mắt giáng lâm ở trên người Thái Thịnh. Oanh! Thái Thịnh cuối cùng một thân thể, tại chỗ nổ bể ra đến, triệt để tử vong, mỗi một hạt tế bào đều yên diệt là bột mịn, cũng lại không còn bất luận cái gì phục sinh lại độ khả thi. Ở tử vong giáng lâm chớp mắt, Thái Thịnh vẫn là đầy mặt kinh ngạc biểu tình, nhưng hắn chung quy vẫn là phản ứng lại, tự hủy ký ức, khi các ngươi nghe được âm thanh này thời điểm, nói rõ ta đã bị triệt để tiêu diệt rồi. Thái Thịnh thanh âm lạnh lùng, ở trong lòng đất vang vọng, khi ta chết đi thời gian, kia dùng để xuyên qua không gian hàng rào một lần thần khí, cũng sẽ lập tức phát động, thần đình cuối sắp giáng lâm địa cầu, chuẩn bị nghênh tiếp chân chính thần loạn thời đại đi, địa cầu làm tín ngưỡng bãi chăn nuôi tiềm lực cùng giá trị, liền ngay cả ta như vậy thần, cũng cảm thấy mê tít mát, những trung vị thần kia thậm chí là thượng vị thần. Nhất định sẽ cùng các ngươi đối đầu, đem bọn ngươi triệt để giết chết. Mà ta, một vị đột phá yếu ớt thần lực chân thần, là sẽ không chân chính chết đi. Thần, chỉ là tạm thời ngủ say. Ở chỗ này trong hoàn vũ mênh mông, chỉ cần có người tín ngưỡng giết chóc, ta liền vĩnh viễn sẽ không chân chính tiêu vong. Âm thanh triệt để tiêu tan ở bên trong trời đất, Mã Nhiên thông qua nhà tiên tri huân chương quan trắc tương lai. Hạn định từ khóa, sát lục chi thần, hoặc Thái Thịnh, đều chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hư vô. Vậy nói rõ, đối phương đã triệt để không còn tương lai, chân chính tiêu vong rồi. Nhìn Tô Sắc Phi tiểu tụy vì lo lắng biểu tình, Mã Nhiên khẽ mỉm cười. Không cần lo lắng, ngươi chỉ cần suy nghĩ một hồi liền biết, tên kia chính là chết rồi cũng không khiến người ta an tâm. Chuyên môn nói dối buồn nôn người. Nghe đến đó, Tô Sắc Phi lập tức phục hồi tinh thần lại. Thần đình thật giả, khó nói. Có thể đời trước sát lục chi thần chết như thế nào? Thái Thịnh tuy rằng rất mạnh, nhưng hắn thời điểm toàn thịnh, cũng chung quy chỉ là yếu ớt thần lực thần chỉ. Dù cho hắn tích chữ đã sớm đạt đến trung vị thần cấp độ, có thể hắn chung quy liền hạ vị thần cũng không tính. Tên thật cũng không có cùng giết chóc chân chính liên hệ cùng nhau. Cái gọi là trong hoàn vũ mênh mông, chỉ cần có người tín ngưỡng giết chóc, liền vĩnh viễn sẽ không chân chính tiêu vong. Động động não, liền biết là giả rồi. Liên thủ với Mã Nhiên triệt để giết chết kẻ địch, bảo đảm đối phương cũng không còn cách nào phục sinh lại. Dằn vặt ra một cái đời thứ ba sát lục chi thần sau. Tô Sắc Phi lúc này mới thăm thẳm thở phào một cái. Cùng Tô Sắc Phi không giống. Mã Nhiên thông qua năng lực tiên tri, xác định thần đình là thật tồn tại. kẻ địch cũng rất mạnh mẽ. Chí ít, so với hắn bây giờ cùng Tô Sắc Vi gộp lại đều mạnh hơn. Dù cho là đem Thượng Đế, Grever cùng chưa thức tỉnh Hạo Thiên, Trương Thiên nhận tính cả địa cầu phương diện thực lực, cũng đều kém xa Tít Tắp Thần Đình. Nhưng Mã Nhiên không chút nào hoảng, tâm cảnh ôn hóa, cầu sinh dục cực cường Thái Thịnh, trung quy vẫn bị tiêu diệt rồi. Tiêu diệt một cái đời thứ hai sát lục chi thần, dùng không được quá lâu, lại đến đối mặt càng nhiều, càng cường đối thủ, có thể Mã Nhiên rất bình tĩnh, hơi có chút Thái Sơn sập trước mắt mà mặt không biến sắc khí chàng. Chính là giận nhiều không ngứa, khoản nợ nhiều không ép thân. Thần đình ti thế lực khổng lồ, những thượng vị thần kia cũng cường không giảng đạo lý, nhưng bọn hắn cũng không thể bởi vì một quả địa cầu liền trực tiếp đem toàn bộ đỉnh tiêm chiến lực trực tiếp phái lại đây. Đời trước, so với này càng thảm hại hơn, càng khiến người ta tuyệt vọng chiến dịch, Mã Nhiên đều đánh qua mấy chục trường. Sống lại trước, Mã Nhiên nhìn các tiền bối từng cái hy sinh. Đồng kỳ các chiến hữu từng cái chết đi. Đời mới các thủ hộ giả tráng niên mất sớm. Áp lực cùng tuyệt vọng, mỗi giờ mỗi khắc quanh quẩn ở bên cạnh hắn. Có thể Mã Nhiên chưa từng có sản sinh quá từ bỏ ý nghĩ. Một lần cũng không có. Lúc đầu động lực, bắt nguồn từ cừu hận cùng nội tâm lệ khí. Đến lúc sau, những này cừu hận, lệ khí cùng ý thức trách nhiệm quấn quýt lấy nhau, trở thành Mã Nhiên chấp niệm. Bất luận đối mặt mạnh mẽ đến đâu, lại kẻ địch khủng bố, hắn đều sẽ không bỏ qua suy nghĩ cùng đấu tranh đến chết quyết tâm. Mặc dù kẻ địch một hơi liền có thể đem Mã Nhiên thổi tới biến thành cho bụi, hắn cũng có cười chịu chết dũng khí cùng giác ngộ. Hắn có một viên dãi dầu xương gió mưa tuyết, cứng cỏi, cứng rắn, lại chưa bao giờ lạnh lẽo quá nóng rực nội tâm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mã Nhiên đem tạp niệm quên sạch sành xanh, thu hút tâm tư, thần đình tuy mạnh, nhưng tiếp đó, chỉ cần duy trì kịch bản bình thường diễn dịch, duy trì tự thân cùng các đại học xã tinh nhuệ thực lực cấp tốc tăng trưởng. Đã đủ rồi, này, hoàn hồn rồi. Tô Sắc Phi lén lén lút lút bắn ra một cái ngón tay ngọc thon dài, đâm đâm Mã Nhiên eo, mặt không biến sắc tim không đập kéo lên nói dối đến. Hai đời sát lục chi thần, ở trong mắt ta, đều dài đến cùng chính ta giống như đúc. Ngươi đây, nói đến, trong mắt ngươi thần cách hệ thần chỉ, đến cùng là trường ra sao a? Ngược lại địa cầu trong đoàn người, những người khác nhìn thần là hình dáng gì? Trong lòng nàng khoảng chừng đều có điểm số. Nói chung, hiện tại liền rất hối hận vừa nãy vô dụng con ngươi trong lòng đi cùng chung Mã Nhiên tầm nhìn. Chỉ có trong mắt Mã Nhiên thần, nó hình tượng là cái bí ẩn, để Tô Sắc Phi cảm giác như là có một con mèo nhỏ ở gãi lòng hiếu kỳ của mình. Mã Nhiên nhàn nhạt nhìn nàng một cái, ngữ khí bình tĩnh nói, giống như ngươi. Thiếu nữ ngớ ngẩn, hiểu lầm ý của hắn, xì một tiếng, tự yêu mình cuồng, ngoặc kép, giết chết đời thứ hai sát lục chi thần Thái Thịnh sau. Huyết vụ tinh trên. Địa cầu xuyên qua chúng rốt cục sẽ cùng rồi. Trương Thiên nhận hoàn thành rồi phỏng vấn của mình. Thành tích không sai. Nhiên võ. Cảnh giới tăng lên dữ dội đến nội khí tứ đoạn. Không cân nhắc Chu Hàm Dịch. Vạn Hải Hào loại này kiếm thủ thân truyền. Đã xem như là đỉnh tiêm học xã thành viên trình độ. Phỏng chừng tinh thần ý chí phương diện. Khoảng cách giác tỉnh siêu năng lực tiêu chuẩn thấp nhất tuyến. Cũng cách biệt không xa. Trình lập hình cùng tư không tứ trở về địa cầu sau. Ngay lập tức sẽ có thể trở thành sơ đại địa cầu cơ giáp sư. Tiền đồ có hy vọng cho tới tư không tứ, bí mật. Tô Sắc Vi lười hỏi. Mã Nhiên cũng không có ý định ép buộc nhân ra. Thời cơ thành thục sau. Đối phương tự nhiên sẽ nói. Rốt cuộc, tư không tứ kiếp trước cũng là trải qua chiến hỏa thử thách thủ hộ giả. Cùng Trương Hoa. Khương Thái một dạng, đều là cùng chung chí hướng chiến hữu. Mã Nhiên cho là mình hẳn là dành cho đối phương đầy đủ tín nhiệm. Ngược lại vẫn ở địa siêu diễn đàn trên bị các quốc gia bạn trên mạng lên án thực lực không đủ. Ma tử thân truyền, Ngô Địch, huyết vụ tinh hành trình. Tiền Lời chỉ đứng sau Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi. Tựa hồ là tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Ở đạt đến một bình cảnh sau, thực lực tăng lên dữ dội. Đạt đến cùng Chu Hàm Dịch, Vạn Hải Hào ngang ngửa cấp độ. Ai mạnh ai yếu, muốn xem trạng thái. Không chân chính đánh qua trước, ai cũng không tốt nói. Chí ít, Ngô Địch này Ma Tử Thân truyền tên tuổi, cuối cùng cũng coi như là ngồi vững rồi. Tháng này tới nay, Ngô Địch chém giết ra đỏ tửu nhân, được lượng lớn giết chóc thần lực biếu tặng, nhưng chưa đem nó trực tiếp hấp thu. Chỉ là đem luyện hóa cũng vùi đầu vào bản mệnh pháp bảo luyện chế bên trong. Giờ khắc này, Mã Nhiên liên thủ với Tô Sắc Vi, chặt đứt Thái Thịnh ở giết chóc thần lực bên trong lưu lại hậu chiêu. Ngô Địch Hắc Anh Trường Thương liền triệt để thông linh, chân chính hoàn thành rồi lột xác. Ở trước mắt mọi người, Thương Linh từ từ biến ảo, ngưng tụ trở thành loại người hình cơ thể sống hình thái. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.